Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, siêu cường khen thưởng. Tô Viêm không có đáp ứng, ngươi nói rõ ràng không có, một gian sạch sẽ ngắn gọn trong phòng, Lưu Bành tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn ăn mặc nhẹ nhàng, có thể mặc dù là tầm thường dáng vẻ. Cả người cũng không tự chủ được tràn ngập ra chất phác võ đạo khí tức. Vị này nhưng là mang theo danh tiếng võ đạo đại tông sư. Nhìn thấy giáo viên của hắn, Viên Chính Khải càng ngày càng cảm giác, Tô Viêm quyết định đến cùng có cỡ nào sai lầm. Lão sư, nên nói ta đều nói rồi. Nhưng là cái này Tô Viêm, dĩ nhiên không tin lão sư, trái lại tin tưởng nghệ viên. Viên Chính Khải hừ lạnh nói, lão sư loại này học sinh không đáng bồi dưỡng. Hả? Lưu Bành liếc mắt nhìn Viên Chính Khải, ánh mắt của hắn để Viên Chính Khải tê cả da đầu. Mặc dù hắn là đệ tử Hoàng Kim, nhưng là ở Lưu Bành trước mặt, cũng rất khó chấn định tự nhiên. Tình thâm nghĩa trọng đây là chuyện tốt. Lưu Bành khép lại con mắt, bất mãn nói, ngày sau đừng nói câu nói như thế này. Có cơ hội ta ở tự mình mời hắn một hồi. Ngươi đi ra ngoài trước. Lưu Bành không chỉ có không có đối với Tô Viêm bất mãn, trái lại đối với Tô Viêm càng ngày càng trịnh trọng. Loại này đệ tử mới đáng giá đi bồi dưỡng. Tương lai cũng có thể ủy thác trọng trách. Thế nhưng nghệ viên căn bản không có mở ra mệnh tuyền. Lưu Bành cảm thấy Tô Viêm thiên phú không thể như vậy lãng phí xuống. Viên Chính Khải nắm đấm nắm chặt, cắn răng đi ra ngoài, sắc mặt tái xanh, cái này Tô Viêm không chính là ngộ tính cao một chút. Đáng giá lão sư như thế quan tâm. Tô Viêm vẫn ở gian phòng chờ đợi nghệ viên, đại khái quá rồi một canh giờ, nghệ viên rốt cục đến rồi. Hắn nhìn thấy Tô Viêm, gàn bướng khuôn mặt trên bỏ ra một tia nụ cười. Đối với người học sinh này hắn phi thường thỏa mãn. Lão sư, ta hiện tại gần như có 10 vạn điểm cống hiến. Ta nên mua gì bảo vật? Tô Viêm hưng phấn nói. Nghe vậy, nghệ viên cười nói. Không vội vã, ngươi không chỉ là 10 vạn điểm cống hiến. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể xông đến tầng thứ 8. Hiện tại đứng hàng đệ tử nòng cốt đệ nhất, ở chờ một chút, sẽ có người đến tìm được ngươi rồi. Được, Tô Viêm gật đầu, nghệ viên cũng ở nơi đây chờ đợi. Rốt cuộc Hoa Hạ học viện có thể cho Tô Viêm cái gì? Liên quan đến hắn tương lai cực kỳ trọng yếu phát triển. Keng, Tô Viêm bộ đàm vang lên, nhìn thấy là Lương lão tin tức, Tô Viêm vội vã đáp lại. Hắn ở hỏi mình có thời gian hay không. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ, Lương lão liền đến, vừa đi vào đến liền sang sảng cười to. Tô Viêm, nhờ ngươi phúc, lão phu nhưng là được Liễu Thành Thiên phó viện trưởng đại đại ca ngợi. Ồ, nghệ viên ngươi cũng ở nơi đây. Nghệ viên gật gật đầu. Tô Viêm vội vã bắt chuyện hắn, nói rằng, mời ngồi Lương lão, trời tối ngày đến. Nghe vậy, Lương lão cười nói, ngươi lần này vượt ải đầy đủ dọa ngã một đám. Ta đến mục đích rất đơn giản, tăng lên ngươi đãi ngộ, bao quát phần thưởng của ngươi. Dựa theo ta cho ngươi hợp đồng, ngươi hiện tại có 10 vạn điểm cống hiến. Lương lão lại cười nói, mà ngươi hiện tại đứng hàng đệ tử nòng cốt đệ nhất. Thậm chí vẻn vẹn 3 tháng liền xông lên. Liễu Thành Thiên phó viện trưởng đặc ý để ta cho ngươi biết. Đệ tử nòng cốt đệ nhất khen thưởng cũng tăng gấp đôi. Nói cách khác, ngươi hiện tại có 15 vạn điểm cống hiến. 15 vạn, Tô Viêm hưng phấn, khoản tài phú này quá to lớn rồi. Còn có nguyên tinh thạch cho ngươi 3 khối. Lương lão hút ngụm khí lạnh, đây mới là trọng yếu nhất. Nguyên tinh thạch không phải của cải có thể cân nhắc. Nghệ viên cũng phi thường hài lòng, 3 khối nguyên tinh thạch không phải số lượng nhỏ, đối với Tô Viêm hiện tại trợ giúp không nhỏ. Còn có, Tô Viêm ngươi hiện tại có chưa hề mở ra mệnh tuyền. Lương lão nhìn một chút nghệ viên, hắn biết Nghệ Viên nắm giữ một quyển tu luyện thân thể pháp môn. Không biết Tô Viêm có hay không giống như Nghệ Viên đi lên con đường này. Tô Viêm lắc đầu, Lương lão đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Vậy thì có chút đáng sợ. Hiện tại Tô Viêm liền mệnh tuyền đều không có mở ra. Dĩ nhiên có thể đánh bại cảnh Dương Vũ, thậm chí xông đến thí luyện tháp tầng thứ 8. Này thực sự là kinh người. Lương lão cũng không hướng về Tô Viêm vượt qua ngàn mã lực phía trên tưởng tượng. Tô Viêm khẳng định là tu luyện Nghệ Viên đặc thù công pháp. Sớm hướng đi mệnh tuyền cảnh thân thể con đường. Rốt cuộc thân thể có thể vô hạn tăng cường. Lương lão hít sâu một cái, nói rằng, tốt, ta vốn là chuẩn bị hai phần hợp đồng, xem ra là phần thứ hai hợp đồng rồi. Một phần nhằm vào là Tô Viêm mở ra mệnh tuyền, một phần là không có mở ra, mà màn kịch quan trọng khẳng định là không có mở ra mệnh tuyền. Phía trên khen thưởng lương lão đều đỏ mắt, Tô Viêm chăm chú quan sát lương lão đưa tới hợp đồng. Trong vòng nửa năm, xông đến tầng thứ 9, khen thưởng mạnh nhất công pháp một môn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ, hỏi, mạnh nhất công pháp? Nghệ Viên cũng thay đổi sắc mặt, lương lão trầm giọng nói, Tô Viêm, đây là học viện mạnh nhất tài nguyên, đỉnh cấp công pháp phi thường ít ỏi, đều là di tích cổ làm ra đến, học viện chúng ta mạnh nhất công pháp chỉ có 2 bản. Mặc dù là đệ tử Hoàng Kim đều chưa chắc có thể tu luyện. Tỷ như Kim Ô Đỉnh, năm đó cùng Kim Ô Đỉnh cùng đi ra thổ Kim Ô phần Thiên Quyết. Lương lão thấp giọng nói, hiện tại Khương Vô Ngân cũng ở tu luyện Kim Ô phần Thiên Quyết. Công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, mệnh tuyền cùng thân thể kiêm tu, có thể thôn phệ Thái Dương chân hỏa luyện thể. Ngươi nếu là có thể xông đến tầng thứ 9, liền có thể được mạnh nhất công pháp. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, liên quan đến sự phát triển của tương lai, khẳng định vạn phần trọng yếu. Ai không nghĩ được đến cao nhất công pháp, trong vòng một năm xông đến tầng thứ 10, khen thưởng thượng cổ chân huyết, khen thưởng thượng cổ bảo vật, khen thưởng long mạch chi khí. Tô Viêm khiếp sợ. Thượng cổ chân huyết, 10 vạn điểm cống hiến một bình, học viện dĩ nhiên cam lòng đưa cho hắn. Thượng cổ bảo vật không cần phải nói, mà nhìn thấy long mạch chi khí, Nghệ Viên trên mặt lại một lần nữa trồi lên nụ cười. Đối với Hoa Hạ học viện lấy ra tài nguyên phi thường hài lòng. Này long mạch chi khí là cái gì? Tô Viêm hiếu kỳ, nghe vậy, lương lão nhẹ giọng lại nói. Tô Viêm, long mạch chi khí trọng yếu nhất là long mạch khí tinh hoa. Mặc dù là lôi lão đều không có vì đằng anh kiệt tranh thủ lại đây. Cái gì? Tô Viêm thất sắc, lúc trước lôi lão không để ý ra mặt tranh cướp chính mình uẩn thể đan. Có thể thấy được hắn đối với đằng anh kiệt yêu thích. Nhưng là long mạch chi khí hắn đều không có đoạt lại. Lẽ nào vật ấy so với uẩn thể đan còn quý trọng? Mở ra mệnh tuyền, nếu là có trong thiên địa sinh ra thần diệu chi khí phối hợp, không thể tốt hơn. Mà long mạch chi khí chính là long mạch chi tinh hoa. Đừng xem chỉ là một đạo long mạch chi khí, giá trị của hắn 100 khối nguyên tinh thạch đều mua không được. Thượng cổ chân huyết đều không đổi, này thuộc về hạn lượng tài nguyên, có tiền cũng không mua được. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi. Này, này có chút đáng sợ rồi. Có long mạch chi khí phối hợp, ngươi mở ra mệnh tuyền sẽ phi thường mạnh mẽ. Long mạch chi khí sẽ giúp mệnh ngươi tuyền đặt xuống vững chắc cơ sở. Bổ dưỡng mệnh tuyền can nguyên. Tương lai đi về mệnh tuyền cảnh đỉnh phong, cũng có cực cường trợ lực. Mặc dù là đào thiên hoa, cảnh Dương Huy đều không có tư cách hưởng thụ long mạch chi khí. Ngươi nói hắn quý hay không trọng? Tô Viêm rơi vào chấn động bên trong. Đâu chỉ là quý trọng. Thế nhưng quá khó khăn. Lương lão quá rõ ràng. Để Tô Viêm một năm xông đến 10 tầng. Này quá làm khó hắn rồi. nhưng là long mạch chi khí toàn bộ Hoa Hạ học viện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho Tô Viêm. Hích, tầng 11 cùng tầng 12 tại sao không có? Tô Viêm hiếu kỳ, Lương lão nhất thời vui vẻ. Cười nói, Tô Viêm, người căn bản không biết. Từ thí luyện tháp tồn tại đến hiện tại, ta căn bản không biết có người có thể xông đến tầng 11. Ngươi nếu là có thể xông đến tầng 11, cái kia thực sự là đáng sợ. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, không ngờ khởi đầu hợp đồng đều là lừa gạt bọn họ. Vậy nếu như ta xông qua, ban đầu hợp đồng khen thưởng điểm cống hiến. Tô Viêm không cam lòng hỏi, hắn muốn thử một chút. Lương lão lắc đầu bật cười. Tô Viêm, nếu như ngươi có thể xông qua, mới hợp đồng nếu không có cái này khen thưởng, ban đầu hợp đồng cũng có hiệu lực. Hắn câu nói này để Tô Viêm trên mặt xuất hiện nụ cười. Lương lão muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Đây là khó khăn bực nào? Tổ Yến đệ tử Khương Vô Ngân đều không vượt qua nổi a. Đúng rồi Lương lão, người có biết thí luyện tháp đến từ đâu? Tô Viêm lại hỏi, Lương lão lắc đầu, ta không rõ ràng, chỉ có viện trưởng mới biết. Học viện cũng có quy tắc, thí luyện tháp tất cả truyền thừa, không thể giao lưu, không thể truyền ra ngoài. Một khi bị phát hiện, sẽ bị trục xuất học viện, thậm chí sẽ bị chém giết. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Không trách thí luyện tháp truyền thừa đều không có truyền ra ngoài. Nguyên lai còn có quy củ này. Được rồi, ta lời đều nói xong. Cố gắng lên Tô Viêm. Tranh thủ lấy đi long mạch chi khí. Tô Viêm cùng nghệ viên đưa tới cửa. Đi thời điểm Lương lão mơ hồ nhìn một chút Tô Viêm phòng sinh hoạt thường ngày. Tô Viêm đóng cửa lại. Sốt sắng nói, lão sư, Lương lão tựa hồ phát hiện rồi. Nghe vậy, nghệ viên không để ý chút nào nói, không có chuyện gì, ngươi hiện tại thành tựu, không ai dám làm khó ngươi, bất quá Lương lão cũng sẽ không truyền đi, thậm chí phát hiện có thể thế nào, nơi ở là ngươi lựa chọn, ngươi cũng không có trái với quy định. Tô Viêm này liền yên tâm không ít, lập tức hỏi điểm cống hiến nên tiêu phí thế nào, ngươi muốn mua cái gì? Nghệ viên hỏi. Lão sư, cơ thể ta còn có thể tăng lên. Tô Viêm do dự một hồi nói rằng, ta nghĩ mua một ít bảo vật tăng cường thân thể, mau chóng tăng lên tới đỉnh phong. Chuyện này không cần tiêu tốn điểm cống hiến, ta cảm giác bảo huyệt sự tình giấu không được quá lâu. Bên trong đủ có mấy trăm ngàn giọt nguyên dịch, nhất định phải mau chóng ra tay. Nghệ viên lời nói để Tô Viêm kinh hỉ. Ngôn xưng là không phải muốn đi địa hạ thương minh. Đi cái gì địa hạ thương minh? Nghệ viên bật cười nói. Loại chuyện nhỏ này, giao cho học viện đổi điểm thứ tốt. Ngươi cũng đừng bận tâm. Đến thời điểm ta giúp ngươi làm điểm nguyên tinh thạch. Lão sư muốn mua nguyên tinh thạch. Tô Viêm lời nói để nghệ viên gật đầu. Ngươi hiện tại liền thông báo Lương lão. Tiêu tốn 30.000 điểm cống hiến mua lại. Nguyên tinh thạch mới là đột phá màn kịch quan trọng, đối với thân thể có cực cường bổ dưỡng hiệu quả. Còn có 12 vạn điểm cống hiến, ngươi mua uẩn hồn nhũ. Tô Viêm nhanh chóng mở ra điểm cống hiến bảo vật đồ giám. Tìm tới uẩn hồn nhũ sau, hút vào khí lạnh nói, lão sư, 10 vạn điểm cống hiến a. Nghe vậy, nghệ viên cười nói. Có biết không bao nhiêu người theo dõi hắn. Uẩn hồn nhũ chỉ có học sinh mới có thể mua. Đây là thiên tài địa bảo. Là đất trời sinh ra. Đối với thần hồn của ngươi có giúp đỡ cực lớn. Có một phần uẩn hồn nhũ. Thần hồn của ngươi sẽ tăng lên một đoạn dài. Tương lai bước vào nguyên thần cũng ung dung rất nhiều. Còn có, kế tiếp ta cho ngươi lập ra tu hành kế hoạch mới có thể một phàm xuôi dòng. Tô Viêm cũng không có cái gì do dự, trực tiếp liền báo cho Lương lão, cần uẩn hồn nhũ cùng nguyên tinh thạch. Điểm cống hiến liền như vậy tiêu hao hết. Tô Viêm một trận thịt đau, nhưng là nhìn thấy mới hợp đồng. Hắn hoàn toàn tự tin, rốt cuộc có chút bảo vật, không phải có điểm cống hiến liền có thể mua được. Một lát sau, Tô Viêm bộ đàm vang lên. Tiếp nghe sau, Lương lão cười nói, Tô Viêm, đồ vật ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai phái người đưa tới. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Liễu Thành Thiên phó viện trưởng đặc ý cho ngươi một phần dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn dịch, Tô Viêm nhanh chóng suy tư một hồi. Kinh hô, tam phẩm nước thuốc, dưỡng hồn dịch, không sai, vật ấy so với uẩn thể đan chỉ cao chớ không thấp hơn. Lương lão ước ao nói, chúc mừng ngươi Tô Viêm, đè xuống hưng phấn trong lòng. Tô Viêm cười nói, ta ngày mai sẽ đi cảm tạ Liễu Thành Thiên phó viện trưởng. Tô Viêm, không cần đi quấy rối Liễu Thành Thiên phó viện trưởng. Lương lão cười nói, phó viện trưởng thường thường lấy ra một ít nước thuốc miễn phí đưa cho thiên tài học sinh. Tam phẩm dưỡng hồn dịch cũng là mấy lần mà thôi. Người biết liền được, phó viện trưởng cũng là cam tâm tình nguyện vì Hoa Hạ Liên Minh làm cống hiến. Tô Viêm có chút trầm mặc, bên cạnh nghệ viên cười nói, dưỡng hồn dịch giá trị rất cao, thấp nhất cũng phải 7-8 vạn điểm cống hiến. Cần thiết vật liệu phi thường hy hữu, người trước tiên dùng dưỡng hồn dịch, đang dùng uẩn hồn nhũ. Tô Viêm, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh không chỉ có riêng chỉ có Lôi lão loại này phó viện trưởng. Tô Viêm nắm, đấm bất thình lình nắm chặt, con mắt nhìn nghệ viên, không nghĩ tới nghệ viên liền chuyện này đều biết, có thể thấy được hắn trong bóng tối đối với mình có quan tâm kỹ càng. Được rồi, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị cho ngươi nguyên tinh thạch. Ngươi trước tiên tu luyện thần hồn. Đúng rồi, ngươi cũng sớm chuẩn bị. Chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đi khu hoang dã đi tới. Phòng chừng muốn mấy tháng mới có thể trở về. Tô Viêm kích động trong lòng. Xem ra nghệ viên đối với hắn kế hoạch huấn luyện đã bắt đầu rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.